Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, chương 88, khủng hà thú. Mưa như thác đổ trút xuống, hạt mưa chi chít, gấp rút đánh trên mặt đất, bùn văng lên thanh âm khắp nơi vang lên, lá cây bị đánh là tả vang. Nghe thanh âm nhường người có loại như vậy giọt mưa nện xuống tới có thể hay không đem lá cây xuyên thủng cảm giác, màn mưa trong. Một bóng người ở trong rừng cây thoáng qua, như tăm xỉa răng tựa như tế thạch châm xuyên thấu màn mưa. Từ rậm rạp nhánh cây gian cực nhanh xuyên ra, đốt mà một tiếng, đâm vào treo ở nơi đó một đoạn to bằng cánh tay ngắn cái cọc gỗ. Lúc này, cái cọc gỗ đã có không ít giống nhau thạch kim đâm ở phía trên. Từ bất đồng góc độ, đem treo này chặn cọc gỗ đâm thành con nhím giống nhau. Như vậy cọc gỗ ở phụ cận treo rồi không ít, có ở trong bụi cỏ, có ẩn núp ở lùm cây, còn có treo ở trên cây. Đâm một tiếng nhanh chóng kéo động tĩnh lúc sau, đưa vào địa phương khác nhau cọc gỗ tăng tốc độ di động. Mà ở bọn nó di động đồng thời, lại có thạch châm phóng mà tới. Đốt đốt đốt, trên cỏ, lùm cây trong, giữa không trung, bất kể nơi nào, cây cọc thượng lại nhiều hơn một ít thạch châm. Tí tách đập vào mặt đất giọt mưa cũng không nhường những cái này bắn ra thạch châm lệch hướng chút. Nào, hô, bay nhanh ở trong rừng dưới màn mưa bóng người một cái xoay mình. Vượt qua phía trước ngăn che nhánh cây, vững vàng rơi xuống đất. Rơi xuống đất tiếng vang ở chung quanh tiếng mưa rơi trong không thể nghe. Thiệu Huyền lau qua mặt, đi qua đem cọc gỗ thu lại. Hắn những ngày này đều sẽ như vậy huấn luyện. Một bắt đầu là luyện đầu mâu phiêu, sau đó là tế một chút thạch đâm, lại đến bây giờ so thạch đâm còn nhỏ hơn thạch châm. Nghĩ đến lục địa đi săn thời điểm gặp được cái loại đó bạch mao, rõ ràng như vậy mềm, lại có thể đâm thủng dây tấm ván. Trung cấp đồ đằng chiến sĩ thân thể cũng không cách nào phòng ở. Trong này bạch mao chất liệu là một cái nguyên nhân, mà một cái khác nhân tố trọng yếu hơn chính là bạch mao bắn ra tốc độ phi thường nhanh. Một điểm này Thiệu Huyền ở thử nghiệm, hy vọng có một ngày kia có thể trực tiếp dùng một căn tỉ mỉ thảo đâm thủng dây tấm ván. Bất quá bây giờ, chỉ có thể trước từng bước tới luyện. Nếu là liền chất đá đều khiến không hảo, thảo thì càng không cần suy nghĩ. Còn kém xa, bởi vì mấy ngày gần đây đều đang mưa. Thiệu Huyền không nhường lão khác đi ra. Hạ mưa lớn như vậy, đi ra đơn thuần bị tội. Cách mỗi lần đi lão khác bên kia mò điểm thạch khí thời điểm đều sẽ trào phúng lão khác biến nhu nhược rồi. Trước kia lên núi đều là chống gậy cắn răng từng bước một chuyển đi lên, đi ra ngoài cũng sẽ không mượn bất kỳ người trợ giúp. Bây giờ đâu, lão khác ra cửa cưỡi Caesar lên núi dựa Thiệu Huyền cõng, hạ cái mưa còn không ra khỏi cửa rồi. Thật hắn mã kiều khí. Lão khắc cũng không giận, nên làm gì thì làm cái đó, làm như không có nghe thấy. Cách đó hoàn toàn là ghen tị, hiện lên nước chua, hắn càng sẽ không nói cho cách. Thiệu Huyền cho hắn từ vu nơi đó lại sắp tới điều dưỡng thảo dược. Đang ở điều dưỡng kỳ đâu, trước kia ôm một loại tiêu cực tâm lý, sống chết tùy ý, bây giờ sao, hắn còn muốn sống thêm chút năm, nhìn xem Thiệu Huyền có thể đi bao xa. Caesar cùng cha đều ném ở lão khác bên kia. Thiệu Huyền có lúc suy nghĩ, muốn không muốn đem căn nhà xây dựng thêm một chút, nhường lão khác dọn quá đi ở chung với hắn. Dù sao nhà mình liền chính mình một người, mà lão khác bên kia cũng liền một cái, đỡ cho mỗi ngày hai đầu chạy. Vừa nghĩ tới, Thiệu Huyền trên tay cũng một bên thu thập những thứ kia cọc gỗ cùng quấn dây cỏ. Năm ngoái mùa mưa cụ thể bắt đầu thời gian là ở lần kế đi săn lúc sau. Đáng tiếc năm nay trước thời hạn rồi. Vu nhường mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Mà vốn dĩ chuẩn bị lên đường đi săn đội đi săn cũng chậm lại thời gian đi ra ngoài. Ở Thiệu Huyền sau lưng, một cái như xà tựa như nhỏ dài sâu từ trên một thân cây xông tới. Không giống với rắn là, trên người nó dài rất nhiều chân. Khạc cùng rắn giống nhau tin tử. Nó chăm chú nhìn dưới tàng cây Thiệu Huyền, thân thể không tiếng động dọc theo dưới cây khô hoạt, trên người tế chân nhường nó có thể vững vàng dừng lại ở trên thân cây. đang đến gần Thiệu Huyền lúc, nó thân thể uốn éo, trước nửa người hồi bàn, hoàn thành S hình, sau đó nhắm ngay Thiệu Huyền, như tên rời cung giống nhau, há mồm ra cắn hướng Thiệu Huyền sau gáy. Thiệu Huyền nhìn cũng không nhìn sau lưng, chỉ là nhìn như tùy ý giơ tay lên. Ở kia nó cách chính mình sau gáy chỉ kém nửa bàn tay khoảng cách thời điểm, thì đã ngăn trở ở trước, gắt gao bóp nó cổ, ngón tay hơi hơi dùng sức, cát, phốc suy, kia sâu đầu thân chia lìa. Thiệu Huyền ngón tay khẽ búng, đem sâu đầu đạn hướng một bên bãi cỏ, mà không đầu trùng thân thì ở thu tay về thời điểm ném hướng bên kia rừng cây. Toàn bộ quá trình Thiệu Huyền căn bản không nhìn kia sâu. Thu thập xong thạch châm, Thiệu Huyền đứng dậy quét mắt chung quanh. Mới vừa cái loại đó sâu hắn này 2 ngày đụng phải nhiều lần. Nghe nói hàng năm vào mùa mưa, bọn nó liền sẽ từ dưới đất chui ra tới. Không chỉ có chỉ là loại này sâu, còn có cái khác sinh vật lục tục từ dưới đất nhô ra. Nhưng trừ mùa mưa ngoài ra, những con trùng này cơ hồ sẽ không ở huấn luyện mà mấy ngọn núi trong xuất hiện. Đạp lên bùn sình thổ địa đi trở về, Thiệu Huyền đột nhiên vừa nhấc chân, đem dưới chân một cục đá đá bay, bị đá bay đá mang bùn, bắn thẳng về phía một bụi cỏ mà, mới vừa từ dưới đất chui ra tới một chỉ 2 trưởng dài như bò cạp tựa như sâu. Bị cục đá đánh xuyên, lão khắc nói, mùa mưa từ dưới đất đi ra những con trùng này sẽ chủ động tổn thương người. Hơn nữa độc tính rất đại, không cần bị bọn nó cắn phải chập đến, thấy một chỉ giết một chỉ. Nghe nói còn có sâu sẽ hướng bộ lạc chạy, cho nên mùa mưa thời điểm bộ lạc chưa thức tỉnh đồ đăng lực tiểu hài tử đều bị nhốt ở nhà. Mọi người sẽ ở gian phòng chung quanh rải một loại dịch cỏ, có nhất định đuổi trùng hiệu quả. Ô, từ sông bên kia truyền tới một tiếng vang thật lớn. Chung quanh huấn luyện mà các chiến sĩ chỉ cảm thấy một cổ hàn ý xông thẳng lên đầu. Toàn bộ đều ngừng tay đầu sự tình, nhảy tót lên chỗ cao. Nhìn về phía sông bên kia, Thiệu Huyền đã mau đến chỗ ở, cũng không sơn khâu che chắn, trực tiếp leo lên cây, nhìn về phía bộ lạc trước mặt kia điều sông lớn, màn mưa trong, trên mặt sông nhảy lên bóng người cũng không rõ, cách đến quá xa, nhưng lập tức liền mặt sông nơi xa nhảy lên bóng người cách bộ lạc rất xa, cũng không có hoàn toàn lộ ra, nhưng vẫn có thể suy đoán ra nó hình thể khổng lồ. Đây mới thực sự là ngăn cản bộ lạc người đối dòng sông tìm tòi nghiên cứu bước chân quyết định tính. Nguyên nhân, khủng hà thú, điều này không nhìn thấy bên sông lớn trong cư địa vị bá chủ sinh vật. Bộ lạc người cho nó quan, sợ tự liền có thể nhìn ra mọi người đối với nó kiêng kỵ. Khổng lồ khủng hà thú, mặc dù không thấy rõ cụ thể dáng dấp ra sao, nhưng vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy như vậy dáng người. Nghe được như vậy thanh âm, liền đã nhường người có loại không thể địch nổi cảm giác đè nén. Khi bọn nó xuất hiện thời điểm, liền ý nghĩa chân chính mùa mưa bắt đầu, mà cũng không phải là chỉ là một trận tình cờ bão táp. Cái này cùng Vu dự đoán một dạng, mùa mưa, thật sự trước thời hạn rồi. Khủng hà thú nhảy lên thời điểm, gào thét thanh âm như còi ở bên tai cao giọng kêu vang giống nhau. Đâm vào người màng nhĩ đều phải tan vỡ tựa như. Nhưng khi khổng lồ kia hà thú lần nữa không vào trong nước thời điểm, lại sẽ phát ra một tiếng như oanh lôi tựa như rên, không chói tai, so với trước kia già càng quá mức, nhường người cảm giác ngực bị trọng truy hung hăng đập quá một chút lại một chút. Nếu là ở trong phòng đặt một ly nước, sẽ thấy nước trong ly chấn động kịch liệt. Năm ngoái thời điểm này, Thiệu Huyền cùng cái khác trong động hài tử một dạng, bụng lỗ tai núp ở trong động, như vậy thanh âm đối bọn họ tới nói chính là đau khổ. Không ít người run lẩy bẩy, không chỉ là trong động hài tử, hàng năm thời điểm này, trong bộ lạc hài tử đều sẽ vùi ở mỗi người trong nhà, dùng đồ vật bịt lỗ tai, nhưng vẫn không cách nào hóa giải loại thanh âm này mang đến khó chịu cảm. Có chút người còn sẽ tai mũi chảy máu. Khả năng đối những thứ kia khủng hà thú tới nói, mùa mưa là vui mừng. Bọn nó thường xuyên nhảy ra mặt nước, tựa hồ thật cao hứng. Cho dù cách bờ sông rất xa, nhưng bọn nó mang đến hình ảnh lại cũng chưa hạ xuống. đối với bộ lạc tới nói, mùa mưa chính là một tràng tai nạn. Duy nhất may mắn là khủng hà thú sẽ không dựa gần bên bờ, càng sẽ không lên bờ. Bằng không, bộ lạc có lẽ sớm liền không tồn tại. Khi khổng lồ khủng hà thú xuất hiện lúc, trong bộ lạc sẽ tổ chức hội nghị khẩn cấp. Hai cái đội đi săn đại đầu mục sẽ phân phái người xuống núi phụ trách phòng ngự. Đây cũng là hàng năm đều sẽ tiến hành mùa mưa canh phòng chiến. Mùa mưa, trong sông có thể sẽ toát ra một ít thứ. Đây cũng là tại sao bộ lạc đội đi săn chậm lại đi ra ngoài nguyên nhân. Bọn họ đến đề phòng trong sông sinh vật. Cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng một tuần lễ mới rồi. Mặt dày cầu cái phiếu đề cử sông bảng tương đương Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.